Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2567, tiếng người ồn ào. Đấu giá bắt đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở bên trong và Thanh Ngự nói chuyện với nhau. Thiên Vũ Nhi ngược lại là lộ vẻ rất bình tĩnh, từ tiến vào đi ra, dòng giá là 2 tiếng. Đi ra bên trong Thanh Ngự và Thiên Vũ Nhi tách ra, nhưng luôn mãi dặn dò Thiên Vũ Nhi qua mấy ngày nhất định phải đi Thanh Diễm Thương Hội, đã cho Thiên Vũ Nhi một tấm lệnh bài, đến lúc đó có thể ở Thanh Diễm Thương Hội đạt được rất lớn chiếu cố. Thiên Vũ Nhi trở lại Dịch Tiểu Phi bên này, Dịch Tiểu Phi bố trí kết giới, hai người thời khắc này trò chuyện sẽ không bị nhà hàng bên trong bất kỳ tu sĩ nào nghe được. Hội trưởng, ngươi đều nghe được chứ? Thiên Vũ Nhi lại cũng không cách nào xem trước như vậy bình tĩnh. Ánh mắt bên trong lưu lộ ra cực lớn tức giận và sát ý. Bọn họ Thiên Vũ Thương Hội có không rõ tung tích trưởng lão, lại có thể liền bị Thanh Diễm Thương Hội nhốt. Hơn nữa giống vậy ở bán đấu giá danh sách bên trong, phải đem Thiên Vũ Thương Hội những trưởng lão kia làm nô lệ đấu giá. Thật sự là để cho người hận à. Đoạt bọn họ hàng hóa, tiến hành đấu giá, còn muốn đem bọn họ Thiên Vũ Thương Hội trưởng lão làm nô lệ tùy ý trà đạp. Vậy thì cùng bọn họ thương hội ngày đấu giá, ta ngược lại là phải xem những tên kia làm sao đấu giá. Bây giờ Dịch Tiểu Phi hoàn toàn có thể ra tay, nhưng Dịch Tiểu Phi vẫn là nhẫn nại xuống. Từ vậy Thanh Ngự trong miệng, Dịch Tiểu Phi cũng biết rất nhiều, tựa hồ lần này không hề thiếu. Ở Tinh Vân Thập Cửu Động, có mặt mũi tu sĩ đến, nếu phải làm, vậy thì đem những thứ này đối với Thiên Vũ Thương Hội bất lợi tồn tại một cổ não nhi thanh trừ. Hội trưởng, ta hiểu ý. Thiên Vũ Nhi gật đầu một cái. Hội trưởng có mình dự định, nàng cũng kém không nhiều đoán được hội trưởng tại sao sẽ làm như vậy. 10 ngày sau, chính là Thanh Diễm Thương Hội ngày đấu giá. Cái này 10 ngày, hắn hai người chúng ta chờ nổi. 10 ngày sau, ở chỗ này Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính, đem tiến hành một tràng đại quy mô đấu giá. Thả ra tin tức, đến tu sĩ rất nhiều, có thể nói là phá lệ náo nhiệt. Ở đến không thiếu tu sĩ bên trong, bàn luận không thiếu, đối với này lần đấu giá, tựa hồ biết được rất nhiều tin tức. Nghe nói đi, lần này Thanh Diễm Thương Hội bán đấu giá rất nhiều thần vật, rất nhiều là tới chi nhật nguyệt thập tam địa giới Thiên Vũ Thương Hội. Một vị chủ thần đại viên mãn tu sĩ, và một đám tu vi ngang hàng người, nhỏ giọng nghị luận, quả thật có chuyện này. Hơn nữa bây giờ liền có tin tức, một đoạn thời gian trước, ở khu vực này Thiên Vũ Thương Hội hàng hóa bị đoạn, không thiếu Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ bị giết, xem ra là Thanh Diễm Thương Hội làm. Nói thật, thật vẫn là đặc biệt bất ngờ. Thiên Vũ Thương Hội ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới bên trong, bây giờ nhưng mà cực kỳ đáng sợ tồn tại. Sợ cái gì? Đừng tăng người khác chí khí, diệt mình uy phong à. Đó là Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, mà đây bên nhưng mà Tinh Vân Thập Cửu Động. Bọn họ Thiên Vũ Thương Hội ở bên kia mạnh hơn nữa, đến chúng ta địa bàn lại có thể như thế nào? Nói cũng phải, bên này dẫu sao là chúng ta Tinh Vân Thập Cửu Động địa bàn à. Ngoặc kép, bàn luận không thiếu, xem ra rất nhiều tin tức đã tung ra ngoài. Không thiếu tu sĩ đều là tán dương Thanh Diễm Thương Hội mạnh mẽ, liền liền Thiên Vũ Thương Hội một số trưởng lão lại có thể cũng nhốt lại. Trong này có chủ thần cảnh cường giả, còn có thần tôn cảnh cường giả. Những người này hôm nay đều đưa tiến hành đấu giá, làm đầy tớ, Thanh Diễm Thương Hội lại là sẽ trợ giúp đấu giá đạt được người nhận chủ. Như vậy phục vụ hiển nhiên là tương đối khá. Này chờ lời nói, bất kể là nghe được Dịch Tiểu Phi vẫn là Thiên Vũ Nhi trong tai, đều là tương đối chói tai. Thiên Vũ Nhi có thể cảm giác đến, hội trưởng giờ phút này là ở áp chế. Một khi hội trưởng bùng nổ, nơi đây đem biến thành như thế nào, Thiên Vũ Nhi cũng khó có thể tưởng tượng. Bất quá Thanh Diễm Thương Hội người, đúng là lấn hiếp người quá đáng. Bởi vì Thiên Vũ Nhi có thanh ngự cấp cho lệnh bài, dành cho Thanh Diễm Thương Hội tu sĩ. Lập tức Dịch Tiểu Phi và Thiên Vũ Nhi nhận được vô cùng là nhiệt tình tiếp đãi. Nguyên lai là Vũ Nhi tiểu thư, thiếu chủ đã sớm đã phân phó, bên này mời, bên này mời. Bây giờ Nhật Bản tới thiếu chủ là dự định tự mình tiếp đãi ngươi. Đáng tiếc ra một ít bất ngờ, đến lần này buổi đấu giá không hề thiếu nhân vật lớn. Hội trưởng để cho thiếu chủ đi chiêu đãi, tiếp đãi Dịch Tiểu Phi và Thiên Vũ Nhi một vị thần tôn trung kỳ ông già. Đem tình huống cụ thể giải thích một lần, rất nhanh, hai người liền tiến vào Thanh Diễm Thương Hội, cố ý an bài địa phương, đấu giá chỗ ở phòng riêng, vị trí rất tốt, coi như là tương đối vị trí có lợi, mà ở bên này đã có không ít người đến. Dịch Tiểu Phi thần anh quét qua, đại đa số là thần tôn, thậm chí còn thần tôn dưới tu sĩ, thần thánh cảnh cường giả, ở Tinh Vân Thập Cửu Động, đó cũng là hiếm thấy, ít nhất lần này còn không có hiện thân một người. Theo thời gian trôi qua, đến tới bên này tu sĩ càng ngày càng nhiều, có thể ở bên này chứa tu sĩ, bước đầu phỏng đoán cũng có thể đạt tới dù sao cũng. Mà hôm nay còn có rất nhiều địa phương trống không, nhưng từ trước mắt tiến vào tu sĩ lưu lượng tới xem, sợ rằng lần này buổi đấu giá phải xa xa vượt qua Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, tối thiểu có 5-6 triệu tu sĩ vào sân. Thiên Vũ Nhi đối với nhiều như vậy tu sĩ tiến hành đấu giá, vậy thật là tò mò, nhất là không thiếu tu sĩ trắng trợn đàm luận bên trong, không ít là vì Thiên Vũ Thương Hội những nô lệ kia trưởng lão tới, thậm chí là muốn đòi giá cao vỗ được nô lệ, lại nghĩ biện pháp lấy cao hơn giá cả dành cho Thiên Vũ Thương Hội. Thanh Diễm Thương Hội, Thanh Thiểm hội trưởng thật sự là liền được à? Thanh Diễm Thương Hội dĩ nhiên lợi hại, ở Tinh Vân Thập Cửu Động Thương Hội bên trong chính là ba đại thương hội một trong. Môn hạ có khách khanh trưởng lão, hai vị thần thánh sơ kỳ mời, còn có Thanh Thiểm hội trưởng cũng là thần thánh sơ kỳ, cùng với lão hội trưởng Thanh Diễm lại là thần thánh trung kỳ cường giả. Nếu là hơn nữa Thanh Ngự thiếu gia, đó chính là dòng dã 5 vị thần thánh cường giả. Thanh Ngự thiếu gia thật sự là được cưng chiều à? Bản thân tư chất tu luyện không được, có thể lấy được một quả thần thánh cường giả thần cách, đó là người ta tốt số à? Có thể cho dù là luyện hóa thần cách lên cấp, cũng không phải ta cùng có thể đối chiến. Đàm luận không ngừng, bây giờ còn chưa mở màn, thời khắc này trình độ náo nhiệt đơn giản là tiếng người ồn ào, mà đang ở đây là ở nhất ở hứa một cái sân thượng dâng lên. Đây là một cái ông già, chính là Thanh Diễm Thương Hội một vị đức cao vọng trọng trưởng lão Thanh Thắng Minh, thần tôn đại viên mãn thực lực. Chư vị yên lặng, yên lặng. Hắn vừa mở miệng, lập tức vốn là tiếng người ồn ào yên đĩnh lại. Dẫu sao ở Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính, người nào dám không cho mặt mũi? Ở bên này có rất nhiều trận pháp, nếu là người gây chuyện, sợ rằng đến lúc đó ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát được. Bị nhìn chăm chú dưới, Thanh Thắng Minh mặt đầy nụ cười. Lần này đến tu sĩ rất nhiều, rất nhiều. Dẫu sao bọn họ là Tinh Vân Thập Cửu Động ba đại thương hội, liền liền rất nhiều động chủ, đều là cho mặt mũi thương hội thế lực. Ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới có 5 đại thương hội, một cái cũng kém hơn bọn hắn nơi này ba đại thương hội. Phải nói bây giờ có thể so chính là duy nhất còn dư lại Thiên Vũ Thương Hội,